Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 176, 6 thành, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên tiếp tục nói, ta căn bản không có một tháng thời gian để đánh cuộc cùng ngươi, bởi vì không đầy một tháng ta cửu vương tử thậm chí nam viện đại vương đều xong đời, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi, ngươi bắt ta tuân thủ lời hứa, nếu như ngay cả mạng đều giữ không được, ngươi nói ta còn muốn lời hứa làm cái gì? Nếu như là ngươi, ngươi có thể ngốc đi tuân thủ ước định một tháng hay không? Ngực Tiêu Viên Khâu kịch liệt phập phồng, Trần Nguyên vỗ một cái tại bờ vai của hắn, nói. Chúng ta ngẫm lại từ góc độ đối phương, nếu như ngươi là ta, có thể tuân thủ lời hứa hay không? Tiêu Viên Khâu có lẽ hay là không nói lời nào, Trần Nguyên đầu tiến đến lỗ tai của hắn bên cạnh. Trừ phi ta là người ngu, Tiêu Viên Khâu muốn nói gì, nhưng phản ứng của hắn chỉ là môi run run, không phát ra thanh âm nào, cái biểu lộ này đã để cho Gia Luật Nhiết Cô Lỗ hiểu Trần Nguyên nói đúng. Con của ngươi, hôm nay 8 tuổi rồi. Đây cũng là một vấn đề dâu ria, lại là vấn đề có thể để cho Tiêu Viên Khâu nói thật. Đối với chủ đề bỗng nhiên chuyển đổi, Tiêu Viên Khâu cảm giác trong lòng mình thoải mái hơn nhiều, khẩn trương chậm rãi biến mất. Trần Nguyên mỉm cười, rất thân ái nói. Trong nhà của ta có đứa con gái, năm nay cũng 8 tuổi. Ánh mắt của hắn thủy chung chú ý đến biến hóa trong ánh mắt Tiêu Viên Khâu, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nhất định là không thể thực hiện được nghiêm hình bức cung. Tiêu Viên Khâu có thể trở thành tâm phúc Gia Luật Nhân trước tự nhiên có nguyên nhân của hắn, kỳ thật chính yếu nhất đúng là lúc trước hắn giữ kín như bưng khi sau khi bị địch nhân bắt được. Đối phó người như vậy, đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn mới là trọng yếu nhất. Trần Nguyên tìm một điểm chung, hy vọng Tiêu Viên Khâu có thể sinh ra sự cộng minh với mình. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, ngươi ít nhất còn có thể trông thấy con của ngươi, nhưng nữ nhi của ta, đã muốn 2 năm chưa thấy qua ta, lần này, nếu như ta không thể quay về ai, không nói nữa. Tiêu Viên Khâu không biết nên tiếp lời Trần Nguyên như thế nào, Trần Nguyên thấy bộ dạng hắn, liền đánh mắt với Gia Luật Nhiết Cô Lỗ, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ hiểu được hét lớn một tiếng với Trần Nguyên. Nói nhảm với hắn làm cái gì? Hắn không sợ chết, ta làm nữ nhân này trước, sau đó sẽ giết nhi tử hắn. Để cho hắn tận mắt nhìn ta làm như thế nào, nói xong, một cước bước vào trong phòng giam kia, một tay kéo nữ nhân kia lên, cánh tay cởi quần áo nữ nhân kia ra. Thần sắc Tiêu Viên Khâu rất là kịch động, mặt lập tức nổi gân xanh. Trần Nguyên gấp gáp nói, cửu vương tử, ngươi chờ một chút, có lẽ là cho Tiêu tướng quân một cơ hội nữa. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ buông nữ nhân quần áo đã rách dưới kia ra, cánh tay tại Tiêu Viên Khâu nhi từ đầu đánh cho một cái tát. Ăn, một lát nữa sẽ cho ngươi ăn dao găm. Đứa trẻ bị sợ khóc oa oa lên, khóe mắt Tiêu Viên Khâu tràn ra một giọt nước mắt. Trần Nguyên biết rõ, hiện tại nội tâm Tiêu Viên Khâu đã dao động, hắn cần một lý do mà thuyết phục chính mình, lý do này phải tự hắn tìm được, bằng không thì thời gian dài trôi qua, hắn rất có thể sẽ một lần nữa khôi phục sự kiên định như lúc trước. Tướng quân, kỳ thật ta không muốn làm khó ngươi, ngươi trung thành, rất làm cho ta cảm động, nhưng, cho dù hiện tại ta thả ngươi ra ngoài, Gia Luật Nhân trước cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Góc chuyện audio.com. Ngươi đã làm đủ nhiều vì hắn rồi, cho dù ngươi muốn chết vì hắn, ngươi hỏi con của ngươi một chút xem nó có nguyện ý hay không. Con mắt Tiêu Viên Khâu nhìn về phía nhi từ 8 tuổi của mình, cơ mặt run run kịch liệt, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ cực kỳ phối hợp, một tay nhấc đứa trẻ kia tới, nói. Tiểu tử, ngươi nói cho cha ngươi biết ngươi có muốn chết hay không. Đứa trẻ bị dọa, lớn tiếng khóc lên, một bên khóc một bên hô. Ta không muốn chết, cha ta không muốn chết. Nữ nhân kia cũng ở phía sau cầu xin. Lão gia, cho dù ngươi mặc kệ ta cũng phải cứu con. Ta van ngươi, Tiêu Viên Khâu rốt cục cũng buông tha. Tốt, ta nói, thời điểm Trần Nguyên đưa toàn bộ sự tình Tiêu Viên Khâu nói cho Gia Luật Tông Nguyên, sắc mặt vị Nam Viện Đại Vương Liêu Quốc này liền thay đổi. Sự tình chính là khả năng xấu nhất Trần Nguyên suy đoán kia, sau khi Tiêu Viên Khâu trở về, là để chuẩn bị phối hợp Gia Luật Nhân trước động dao găm đối với Gia Luật Tông Nguyên. Dựa theo lời Tiêu Viên Khâu nói, thời điểm Lý Nguyên Hạo mang theo công chúa rời khỏi Yên Kinh, Liêu Hứng Tông tất nhiên sẽ ra khỏi thành đưa tiễn, dựa theo quy cách công chúa xuất giá, Liêu Hứng Tông phải đi ra ngoài trăm dặm, bởi vậy ít nhất cần thời gian một ngày. Một khi Liêu Hứng Tông rời khỏi Yên Kinh, Gia Luật Nhân trước sẽ sai khiến chút ít tinh binh Lý Nguyên Hạo lưu lại kia tập kích Vương Phủ Nam Viện chế tạo hỗn loạn, đến lúc đó, hắn sẽ lấy cớ bình định chiến loạn, các lộ tinh binh sớm chuẩn bị tốt đều nhập Yên Kinh. Mà nhiệm vụ của Tiêu Viên Khâu lần này, sẽ là ngụy trang vì thủ quân sĩ Văn Cùng, thừa lúc giết lung tung, sẽ xử lý luôn phụ tử Gia Luật Tông Nguyên và Gia Luật Nhiết Cô Lỗ. Hiện tại Gia Luật Tông Nguyên mới biết được thì ra chính mình đã sớm thành con mồi trong mắt đối phương. Đồng thời cũng cảm giác có chút may mắn, thiếu chút nữa đã bị bọn hắn tính kế, ngày hôm qua ta đã nói sự tình không thích hợp lại không nghĩ vấn đề ở nơi nào. Thế Mỹ, lần này ngươi làm vô cùng tốt, nếu như không phải ngươi sớm cảnh giác, chúng ta có khả năng đến bây giờ còn đang dựa theo bước chân định sẵn kia, như vậy, chỉ biết bước vào cái bẫy người khác đã thiết lập. Trần Nguyên chăm chú nhíu lông mày vào cùng một chỗ, nói. Đại vương, đã biết rõ ý định sơ bộ của đối phương, ta nghĩ sắp tới chúng ta có thể chống lại thế công của gia luật nhân trước hiện tại, để cho ta lo lắng nhất chính là Lý Nguyên Hạo. Gia luật Tông Nguyên không hổ là nhất đại kiêu hùng, thế cục hiểm ác như thế, hắn rõ ràng còn dám cười lên ha hả, nói. Đây mới là gia luật nhân trước, nếu như hắn thật sự không hề có lực đánh trả cũng không thể đọ sức cùng ta nhiều năm như vậy. Thế Mỹ nói không sai, gia luật nhân trước có bao nhiêu cân lượng trong lòng của ta cực kỳ rõ ràng, nếu như không có ngoại viện cường lực, hắn muốn vặn ngã ta, là nói chuyện hoang đường viển vông. Việc cấp bách của chúng ta hiện nay, chính là xử lý chút ít tinh binh đẳng hạng do Lý Nguyên Hạo mang đến kia. Gia luật Niết Cô Lỗ đi theo nói. Phụ vương, hiện tại chúng ta căn bản không biết bọn hắn núp ở chỗ nào, Trần Thế Mỹ đoán chừng bọn hắn là ở trong quân doanh, nhưng chúng ta cũng không thể vọt tới Bắc Viện tìm người chứ. Gia luật Tông Nguyên mỉm cười, quay đầu nhìn Trần Nguyên, nói. Thế Mỹ, ngay từ đầu, ngươi nói có 6 thành nắm chắc vạn ngã gia luật nhân trước, ta muốn biết bây giờ ngươi còn có mấy thành. 6 thành, Trần Nguyên trả lời tương đối dứt khoát, góc chuyện audio.com, gia luật Tông Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, sự tình hoàn toàn không giống với những gì ngươi nghĩ, vì cái gì mà ngươi còn 6 thành nắm chắc. Trần Nguyên ôm quyền, nói, hồi bẩm đại vương, ta chưa từng nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển dựa theo kế hoạch chúng ta lập lúc trước, lúc ấy ta nói 6 thành, là tính toán từ thực lực của hai bên chúng ta. Tùy từ trước mắt để xem xét thế cục chúng ta rất bị động, nhưng ưu thế của đại vương vẫn tồn tại y nguyên, nếu không có như thế, gia luật nhân trước kia làm sao lại dùng cái loại thủ đoạn này để giết đại vương đây. Cho nên, hiện tại, tại hạ vẫn có 6 thành nắm chắc. Gia luật Tông Nguyên nhìn con mắt Trần Nguyên, lộ ra chút thần sắc tán thưởng, nói. Tốt, nói cực kỳ tốt, ta cũng không nghĩ qua, gia luật nhân trước sẽ nằm ở đó cho ta đi giết. Thế Mỹ nhận thức vì cái gì mà hiện tại chúng ta phải hành động. Trần Nguyên nói, Tiêu Viên Khâu mất tích, kế hoạch của đối phương khẳng định cải biến, nhưng có một chút chắc chắn là không thể biến thành, gia luật nhân trước tất nhiên là dùng giết đại vương làm mục tiêu cuối cùng của hắn. Cho nên ta cho rằng, đại vương phải chú ý an toàn của mình nhiều hơn mới được, nếu ta đoán không sai, ngày mai, một khi Hoàng thượng phê chuẩn hôn sự của Lý Nguyên Hạo, bọn hắn sẽ động thủ ngay lập tức. Gia luật Niết Cô Lỗ lúc này đã cực kỳ tin phục đối với suy đoán của Trần Nguyên, nghe hắn nói như vậy, liền có chút giật mình, nói một câu. Nhanh như vậy sao? Trần Nguyên nhếch khóe miệng lên, nói. Bọn hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi, trước kia từ từ sẽ đến, đầu tiên là bởi vì chúng ta chưa phát giác tất cả bọn hắn có đầy đủ thời gian. Thứ hai, khả năng là khi đó, Lý Nguyên Hạo còn chưa có ý định lưu lại dấu vết của hắn trong tranh đấu Liêu Quốc. Nhưng Tiêu Viên Khâu mất tích lại làm cho gia luật nhân trước nghĩ lầm là chúng ta đã phát hiện ý đồ của bọn hắn, Lý Nguyên Hạo cũng nhìn rõ ràng, nếu hắn không ra tay, gia luật nhân trước căn bản không có khả năng vặn ngã đại vương. Gia luật Tông Nguyên rất đồng ý, nói, Thế Mỹ nói rất đúng, thừa dịp thời điểm Hoàng thượng rời khỏi Yên Kinh, động thủ giết ta, không để ý đến tất cả hậu quả, cái này căn bản không phải phong cách của gia luật nhân trước, lão gia hỏa này luôn luôn đi một bước xem ba bước từ trước đến nay, luôn dùng ổn thỏa để phát triển, cái này tất nhiên là kế sách của Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, đại vương nói rất đúng, tại hạ cho rằng, bước chân kế tiếp của bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm ngoan độc. Gia luật Niết Cô Lỗ nói. Phụ vương, bằng không ngày mai, Hoàng thượng vì cử hành yến hội cho Lý Nguyên Hạo và công chúa, ngài đừng đi tham gia. Gia luật Tông Nguyên cười ha ha, nói, vì cái gì không đi? Đúng rồi, Trần Thế Mỹ, ngươi cho rằng, chúng ta nên lấy sách lược như thế nào? Trần Nguyên nói, đại vương tại Yên Kinh cũng là rất có nhân lực, nếu như muốn giết đại vương, tất nhiên không phải là người Bắc Viện động thủ. Gia luật Tông Nguyên vân vê tròm râu bên miệng, mỉm cười nói. Nói cho cùng, nguy hiểm nhất có lẽ là Lý Nguyên Hạo. Ngày mai, Lý Nguyên Hạo sẽ hướng gia luật Lũ Linh cầu hôn, qua ngày mai, song phương chiến đấu tùy thời có khả năng bộc phát. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên ngồi ở xe ngựa cảm xúc vô pháp bình an lại, hắn cảm thấy áp lực đến trước mắt càng lúc càng lớn, tuy chính mình nói tại trước mặt gia luật Tông Nguyên là tràn đầy tin tưởng, nhưng trong lòng Trần Nguyên rõ ràng phát giác được cái sợ hãi kia càng ngày càng ngấm sâu vào trong người hắn. Phải nói là mỗi một canh giờ, đều lan tràn trong lòng mình, chậm rãi xa lánh chút tự tin của hắn. Hắn quyết định đi gặp Tiêu Thát Na Mã Nai, nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đối với chính mình mà nói, là cực kỳ mấu chốt. Vì nữ nhân này, tuyệt đối có năng lực thay đổi như trong chóng, hiện tại nàng đã muốn quyết định gia nhập trò chơi này rồi, tại đây, nàng muốn sắm vai gì đây? Nếu Tiêu Thát Na Mã Nai đứng ở bên Bắc Viện mà nói, chính mình nên tranh thủ thời gian, làm bộ dạng xôn xoe chạy trốn, đi tìm Hồ Tĩnh cùng nhau cầm trường kiếm tung hoành giang hồ được rồi, Gia Luật Tông Nguyên căn bản không thể thắng. Nếu như nàng giúp chính là Gia Luật Tông Nguyên, hoặc muốn thừa dịp nước đục, sờ hai con cá, vậy thì rất có ý tứ. Gia Luật tất nhiên như ở bên cạnh xe ngựa nói, Trần Đại Nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Trần Nguyên ở trong xe ngựa cũng không thò đầu ra, hỏi. Hiện là lúc nào rồi? Gia Luật tất nhiên như trả lời, sắp đến buổi trưa rồi, hai bên đường đã có mùi thơm đồ ăn. Trần Nguyên ừ một tiếng, nói, đi Hoàng Cung. Tiêu Thát Na Mã Nai giống như không có cảm giác giật mình đối với việc Trần Nguyên cầu kiến, rất nhàn nhã, một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một bên nói. Trần Thế Mỹ, ngươi có chuyện gì sao? Nàng đứng ở trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào thân thể của nàng, ngón tay dài nhọn kia tùy ý nắm cánh hoa mai, rất nhẹ nhàng lay động. Nàng đang mặc một bộ trang phục cực kỳ tươi đẹp của nữ tử quý tộc khiết đan, lại làm cho Trần Nguyên có cảm giác kinh diễm, vô cùng đẹp. Ánh mặt trời chiếu đến, làn da óng ánh tựa như trong suốt, thần sắc bình thản, trong lòng nàng phảng phất có sự vô sầu bi hạn, phối hợp với đôi lông mày thon dài, mắt trao lên, mũi khéo léo cùng môi hơi có vẻ đơn bạc mỏng manh kia, làm cho nam nhân có một loại cảm giác trong lòng không nhịn được nổi lên ý nghĩ, muốn đi bảo vệ nàng. Một nữ nhân như vậy, nếu như hiện ra tại địa phương khác, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ không chút do dự, đi bảo vệ nàng, nhưng nơi này là Hoàng Cung, bề ngoài nhu nhược là dùng để gạt người, nếu như nàng thật sự nhu nhược, nàng không có khả năng sinh tồn đến hiện tại. Trần Nguyên không phải đến bảo vệ nữ nhân này, mà là hy vọng được nữ nhân này ủng hộ, để cho mình có năng lực tiếp tục chơi trò chơi này. Đã sớm nghĩ kỹ cách ăn nói, muốn nói rõ lập trường hiện tại của chính mình, nhưng vẫn không thể lập trường nói quá kiên định, vạn nhất Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn chúng chính là Bắc Viện, chính mình lại tỏ vẻ trung tâm như một đối với Nam Viện mà nói, vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng hậu nương nương, vi thần là tới thỉnh tội. Trần Nguyên nói bằng thanh âm rất nhẹ, Tiêu Thát Na Mã Nai căn bản không quay đầu lại, hỏi. Ngươi phạm cái gì sai? Vì cái gì không hướng Hoàng thượng thỉnh tội? Trần Nguyên bước một bước nho nhỏ về phía trước nói. Hoàng hậu, vi thần cho rằng, đang mang việc trọng đại, vi thần người nhỏ, lời nhẹ, hay là nói với nương nương trước thì tốt hơn, nếu như nương nương cho rằng, vi thần tất yếu cần hướng Hoàng thượng thỉnh tội, thần liền đi ngay. Góc chuyện audio.com, Tiêu Thát Na Mã Nai phát ra một tiếng cười khẽ, loại tiếng cười này, là loại thuộc về nữ nhân rất cơ trí như nàng mới có. Tốt ngươi cứ nói trước, Trần Nguyên ôm quyền nói. Nương nương, Tiêu Viên Khâu kia, là vi thần bắt. Lúc Trần Nguyên nói chuyện, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Thát Na Mã Nai, hắn phát hiện, mình nói cái này, lại khiến cho Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ và Gia Luật Tông Nguyên nghe xong, đều cực kỳ giật mình, nhưng bả vai Tiêu Thát Na Mã Nai, ngay cả nhúc nhích cũng không thấy. Vì cái gì ngươi lại bắt hắn? Tiêu Thát Na Mã Nai còn chưa quay đầu lại. Trần Nguyên nói, bởi vì Thư Bảo công tử đánh vi thần ôm hận trong đáy lòng, muốn từ chỗ Tiêu Viên Khâu tướng quân tìm được chứng cứ phạm tội của Bắc Viện Đại Vương, nhằm báo thù Thư Bảo công tử. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn cửa sổ trước mắt mình, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi, một người phiên dịch có thể trả thù Bắc Viện Đại Vương sao, cách chương.